Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, điện ly đụng nhau. Điện ly đụng nhau trụ cột vẻ ngoài, là 27 tấc anh nòng súng lôi minh ngừng lại MSA súng bắn tỉa. Toàn thân là màu đen, đánh bóng vỏ văn, đơn thuần từ vẻ ngoài trên nhìn. Cùng MSA súng bắn tỉa cơ hồ giống nhau, chỉ có số ít địa phương tiến hành cải biến, đánh bóng sắc ngoài lộ vẻ rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Mấu chốt nhất chính là, làm nhiếp phá chế trụ cò súng thời điểm, phía trước báng súng vị trí, đột nhiên phát ra rất nhỏ dòng điện âm thanh, còn có rất nhỏ rít gào gọi, tiếp lấy màu đen dòng điện liền lưu chảy ra ngoài. Bao vây lấy thân thương, lộ vẻ cực vì khốc huyễn, nhưng là, nhiếp phá cùng diệp sát đều không có biểu tình mừng rỡ. Đẹp mắt hoàn toàn chính xác là đẹp mắt, dùng một chữ đến tổng quát, chính là khốc, có thể hỏi đề ở chỗ, súng ngắm hoàn toàn không cần lấy loại này khốc huyễn. Diệp sát nói, nếu như là ban đêm đánh lén, vấn đề cũng không lớn. Dòng điện âm thanh cùng rít gào gọi tiếng phi thường rất nhỏ. 2-3 mét có hơn liền nghe không rõ. Màu đen dòng điện tại bóng đêm dưới không rõ ràng. Nhưng nếu như là ban ngày, nhiếp phá gật gật đầu. Diệp sát không tính nghịch súng cao thủ, nhưng cũng sẽ có thương. Đối với đại đa số súng ống cơ bản nhất đặc điểm nên cũng biết. Súng ngắm đặc điểm là cái gì? Tổng kết lại liền 4 chữ viễn trình ám sát. Tại tất cả loại khác súng ống bên trong, súng ngắm biểu tượng là tử thần. Bình thường lặng yên không một tiếng động giữa, liền có thể lấy tính mạng người ta. Nhưng là, lớn ban ngày tiến hành đánh lén, màu đen dòng điện chớp động quá bắt mắt. Này nhìn như khốc huyễn thiết kế, thực tế trên hố vô cùng. Hoàn toàn liền vi phạm với súng ngắm bản thân ý nghĩa. Nhiếp phá than một hơi nói, dù sao, không có thập toàn thập mỹ đồ vật, luôn có điểm sơ hở. Diệp sát nói, hiệu quả rất mạnh sao? Nhiếp phá gật đầu nói, bình thường ám sát bổ sung 50% xác suất phá giáp. Xuyên thấu, phá hủy, tê liệt, 0,5% xác suất phát động điện ly oanh kích. 100% đánh giết mục tiêu, mà lại, mỗi giết chết một mục tiêu, tăng lên một lần uy lực, cao nhất điệp ra 7 lần. Diệp sát nhe răng, trước mặt không nói trước, này 100% đánh giết mục tiêu thật ác độc. Dù là chỉ có 0,5% xác suất, cũng đầy đủ kinh khủng. Vạn nhất phát động nói, vậy liền là bỏ qua tất cả phòng ngự. Chúng mục tiêu liền chết. Nhiếp phá nói, nhược điểm quét hình, có thể trinh sát địch quân phòng ngự đạo cụ nhược điểm. Tiến hành nhược điểm đả kích, sau đó bổ sung 2 cái kỹ năng, phân biệt là thẳng tắp xuyên qua nhiều mục tiêu tiến hành ám sát kỹ năng tiếng sấm. Tiểu phạm 4 phía kỹ năng điện tử nổ tung, công kích đồng thời phá hủy hết thảy điện tử trang bị. Diệp sát gật gật đầu. Hai cái này kỹ năng không tiện đánh giá, chủ yếu nhìn uy lực, nhưng người sau là có công có thể tính, cũng không thường lợi hại. Này mang ý nghĩa tất cả sử dụng khoa học kỹ thuật loại hình trang bị người. Đối mặt nhiếp phá cũng chỉ có bị đánh phần. Nhiếp phá nói, ta hài lòng nhất là còn có một cái điện ly lĩnh vực, để điện ly đụng nhau có thể cắt đổi thành súng ngắm. Hai súng. Shotgun 3 loại hình thái, hơn nữa có thể phối hợp thương đấu thuật sử dụng. Từ hiệu quả nhìn lại, thương này thật mạnh, không hổ là bản vẽ chế tác súng ống. Diệp sát nói, xem ra có chút thiếu hụt cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Nhiếp phá buông tay nói, làm đều làm được, chẳng lẽ còn có thể không cần sao? Nhiếp phá cười một tiếng. Sau đó đem nơi hẻo lánh một cái màu bạc hộp súng ném cho Diệp sát. Nhiếp phá nói, bên trong là ưng vương đồ bộ. Súng ngắm này đồ vật, hai thanh thực sự không cần thiết. Ưng Vương liền cho ngươi rồi. Diệp Sát cười nói, tạ, Nhiếp Phá Ưng Vương đồ bộ cũng là rất không tệ súng ngắm giới, chủ yếu là nguyên bộ, phân biệt là súng ngắm, súng ngắn, lựu đạn, còn có một cái giã chiến đao. Ưng Vương súng ngắm bản thân không có gì đặc biệt, trừ rồi uy lực không tệ bên ngoài, chỉ có một cái bắn nói trí nhớ hiệu quả, có thể dùng phát súng thứ hai viên đạn, hoàn toàn mô phỏng thương thứ nhất bắn nói, cảm giác trên tựa hồ hữu dụng, nhưng lại không nhiều lắm dùng. Không ai đần độn thương thứ nhất không trúng sau, còn đứng ở nguyên nơi, nhưng một chút đặc biệt dưới tình huống, hoàn toàn chính xác là hữu dụng, nhưng là đồ bộ súng ống mấu chốt ở chỗ nguyên bộ, làm phân phối nguyên bộ Ưng Vương súng ngắn dùng sẽ thêm ra một cái trinh sát bắn hiệu quả, lấy trinh sát bắn vì trung tâm, bán kính 10 mét nội, nếu như có mục tiêu khác sẽ xuất hiện nhắc nhở, sau đó phân phối Ưng Vương lựu đạn. Bản thân Ưng Vương lựu đạn là một cái độc khí đạn, có thể hướng bốn phía phóng thích hơi độc, đồ bộ hiệu quả gọi là liên tục diệt, có thể làm cho Ưng Vương súng ngắm đổi thành bắn nhắm liên tục hình thức, đồng thời tiến hành không lực phản chấn xạ kích. Cuối cùng là Ưng Vương giã chiến đao, đao nguyên hình là rừng rậm vương, nội giấu một đống đồ vật, cùng chính bản rừng rậm vương giã chiến cầu sống đao là đồng dạng. Phối hợp vỏ đao, cùng nội giấu nhỏ vật, hết thảy có 24 loại công năng. Bất quá, Ưng Vương giã chiến đao phát động đồ bộ hiệu quả so sánh đồng dạng, lại là có thể chứa tải Ưng Vương súng ngắm trên trở thành lưỡi lê dùng. Nhưng cũng có thể lý giải, Nhiếp Phá không phải có thương đấu thuật a, năng lực này hiển nhiên là dùng để phối hợp thương đấu thuật. Thương này đối Diệp Sát mà nói rất tầm thường, Diệp Sát viễn trình thủ đoạn không ít, đặc biệt là lôi đế dòng điện phóng thích, khoảng cách cũng là tương đương xa, đương nhiên tầm bắn khả năng không cách nào cùng súng ngắm so sánh được. Nhưng Diệp Sát dù sao lấy chính diện chiến đấu làm chủ. Bất quá, Diệp Sát cầm rồi Ưng Vương đồ bộ cũng không phải chính mình dùng, mà là dự định cho A Con. Như vậy, chúng ta bây giờ đến lắp lên một chút ngươi thanh kiếm kia. Nhiếp Phá cười nói, đồng dạng bản vẽ chế tác đồ vật, muốn phân biệt tốt xấu nói, từ số lần thất bại đó có thể thấy được mánh khóe. Hạn chế số lần càng ít, đồng dạng càng tốt, Diệp Sát nói, xem ra song tử răng cưa kiếm có lẽ cũng không tệ lắm. Nhiếp Phá nói, đương nhiên, đồng dạng giống điện ly đụng nhau dạng này, có thể thất bại 3 lần, cũng đã là rất không tệ đồ vật rồi. Song tử răng cưa kiếm chỉ có thể thất bại 2 lần. Nếu như dùng cơm xe đồ vật đến định giá, hẳn là sẽ không thấp hơn 400 mai vàng khô lâu tệ. Mà lại, đây cũng không phải là một cái đẳng thức. Dù sao, người coi như chịu hoa 400 mai vàng khô lâu tệ, cũng mua không được song tử răng cưa kiếm. Diệp Sát thổi rồi cái huýt sáo nói, kia ta rất chờ mong. Nhiếp Phá gật đầu nói, trước đem linh kiện, căn cứ bản vẽ trên đánh dấu trình tự tiến hành sắp xếp, sau đó một cái chiếu trình tự lắp lên. Ngươi là lần đầu tiên làm cái này, không cần để ý tốc độ, chậm một điểm là có thể rồi. Diệp Sát gật đầu làm theo, sau đó nói, ta rất hiếu kỳ, tất cả đồ vật đều là muốn lắp lên sao? Nhiếp Phá nói, cũng không phải là như thế. Ví dụ như ngươi chế tác thuần túy vũ khí lạnh, cuối cùng trình tự chính là luyện rèn. Tương tự cổ đại rèn sát, ngươi muốn đem đồ vật gõ thành hình, nhưng tạo hình vẫn như cũ là máy móc phụ trách, ngươi chỉ cần xuất lực khí gõ là được, nhưng cuối cùng gõ tốt sau, có được hay không cũng phải nhìn vận khí, nhưng nếu như ngươi đập thời điểm, bộ vị không cho phép, thì tất nhiên thất bại. Diệp Sát nói, thì ra là thế. Nhiếp Phá nói, ngoài ra còn có rất nhiều loại hình, ví dụ như đồ trang sức, vậy liền lại là một loại khác chế tác phương pháp. Tóm lại bản vẽ trên là có kỹ càng trình tự ghi lại. Đa số vừa nhìn liền hiểu. Vấn đề là xem hiểu rồi sau. Động thủ lúc sẽ hay không xuất hiện sai lầm. Diệp Sát gật đầu biểu thị rõ ràng rồi. Đồng thời không nói thêm gì nữa. Mà là cầm lấy bàn làm việc trên linh kiện. Bắt đầu tiến hành lắp ráp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.